Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2247, chương 2240, không gì không phá vỏ rùa. Quân vương điện tổng bộ, Iraq Land hợp kim cứ điểm trước, hô, Lam Phong sừng sững mà đứng, theo trong túi quần móc ra một điếu thuốc lá nhen nhóm ngậm lên miệng, dùng sức hít một hơi. Đem nồng đậm khói bụi thì là từ trong miệng hắn chậm chậm phun ra. Đi thôi. Ngẩng đầu lên nhìn về phía trước cái kia triệt để bị đóng băng hình pháp bộ trưởng A Long cùng rất nhiều hình pháp chiến sĩ. Lam Phong khuôn mặt anh Tuấn phía trên không có chút nào biểu lộ. Trong miệng truyền ra đạm mạc thanh âm. Theo hắn lời nói rơi xuống. Hắn thì là cất bước hướng về phía trước Iraq Land hợp kim cứ điểm xuất phát. Mặt không thay đổi theo A Long cùng rất nhiều bị đóng băng thủ vệ bên cạnh đi qua. Thấy thế, Lăng thì là vội vàng cất bước theo sát mà lên. Lam Phong một bên tiến lên một bên cẩn thận đánh giá cái này tòa khổng lồ Iraq Land hợp kim cứ điểm. Làm cho hắn mi đầu thì là gấp nhíu chung một chỗ. Bởi vì cái này Iraq Land hợp kim cứ điểm đem chọn cái quân vương điện tổng bộ đều cho vờn quanh. Tựa như là một tòa sắt thép vây thành đồng dạng đem chọn cái quân vương điện đều vây khốn ở chính giữa. Không chỉ là như thế mà lại liền bọn họ phía trên không gian đều theo Lam Phong xâm lấn mà tiến vào. Đóng lại trạng thái, làm đến cả tòa quân vương điện tổng bộ đều bao phủ tại một cái to lớn cứng rắn trong mai rùa căn. Bản là không cách nào tiến vào, nếu không phải là có người mở ra cứ điểm cửa lớn cùng cửa vào. Mặc cho ngươi có thông thiên chi năng cũng căn bản thì không cách nào tiến vào bên trong. Bọn họ tựa như là sắt thép pháo đài đồng dạng đem quân vương điện tổng bộ bao phủ bảo hộ. Chỉ cần bọn họ không từ bên trong đi ra, như vậy thì căn bản không ai có thể xâm nhập bên trong. Có thể nói tại không cách nào vận dụng vũ khí hạt nhân thời đại. Tòa này Iraq Land hợp kim cứ điểm cũng là một đạo khó có thể vượt qua rãnh trời. Mặc cho ngươi 100.000 đại quân, 100.000 đại quân có thể giết đến nơi đây lại như thế nào? Căn bản là không cách nào đem Iraq Land hợp kim cứ điểm cho công phá. Bất luận là theo chiến lược ánh mắt vẫn là theo hắn ánh mắt góc độ khó coi. Cái này một tòa Iraq Land hợp kim cứ điểm giá trị thật sự là quá mức to lớn. Cứ điểm cửa lớn đã đóng lại, tất cả cửa vào đều bị phong kín. Muốn xâm nhập bên trong căn bản liền không khả năng. Lăng đi đến Lam Phong trước mặt, ngẩng đầu lên nhìn lấy cái kia tòa khổng lồ Iraq Land hợp kim cứ điểm. Trong miệng truyền ra bất đắc dĩ thanh âm. Đã như vậy, thì để cho ta tới thử một chút cái này Iraq Land hợp kim cứ điểm phòng ngự lực đến cùng cường hãn. Đến mức nào đi, nghe được Lăng lời nói. Lam Phong trong mắt lạnh lẽo quang mang lấp lóe. Một bước phóng ra. Đằng không mà lên, đứng ở hư không phía trên, cúi đầu nhìn lấy cái kia so năm đó thủ đô tổ chim còn muốn bàng đại huy hoàng mấy chục lần. Bị Iraq Land hợp kim cứ điểm bao phủ quân vương điện tổng bộ. Trong mắt sát ý ngang dọc trong miệng truyền ra thanh âm lạnh như băng tới. Oanh xùy, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Trong cơ thể hắn năng lượng giống như sóng to gió lớn đồng dạng phun trào mà ra. Làm cho khí thế của hắn điên cuồng tăng vọt, toàn thân quần áo phiêu động, tóc dài bay múa, tay phải hắn giò ra, cách không một chảo, từ ngân viêm thánh hỏa ngưng tụ mà ra trường thương thì là trong tay hắn hiển hiện, tản ra chấn khiến người sợ hãi, đốt cháy vạn vật lực lượng. Trong nháy mắt tiếp theo, Lam Phong giống như xoay quanh ở giữa không trung thương ưng đồng dạng bỗng nhiên một cái lao xuống. Nắm cái kia từ ngân viêm thánh hỏa ngưng tụ mà ra trường thương. Mang theo ngàn vạn chi lực hung hăng đem hắn ném mạnh mà ra. Hỏa diễm trường thương phá không. Tại vô số người rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới hướng về phía dưới cái kia vỏ rùa nổ bắn. Ra mà ra, cực kỳ nhanh chóng độ vạch phá bầu trời. Trường thương cùng không khí ma sát ra lộng lẫy cùng cực tia lửa thì giống như rơi xuống vẫn thạch. Lưu tinh đồng dạng hung hăng nện ở Iraq Land hợp kim cứ điểm cùng quân vương điện trên không chế. Tạo ra đến Iraq Land hợp kim thuẫn phòng ngự phía trên. Oanh, cự tiếng nổ lớn vang vọng bầu trời. đáng sợ năng lượng thì là theo hỏa diễm trường thương phía trên tiết ra. Không ngừng mà hướng về Iraq Glen hợp kim thuẫn phòng ngự khởi xướng hung mãnh bành trướng trùng. Phong, thế nhưng là trừ tóe lên vô số tia lửa bên ngoài. Căn bản là không làm gì được hắn mảy may. Không chỉ là như thế, Iraq Glen hợp kim thuẫn phòng ngự phía trên càng là sáng lên kỳ quái mà cổ lão phức tạp phù văn đến. Lam Phong ném mạnh mà ra hỏa diễm trường thương chỗ có vô cùng tuyệt luân lực lượng tại thời khắc này lại bị nó nhanh chóng hấp thu, cuối cùng trở thành chỉnh tòa khổng lồ cứ điểm vận chuyển năng lượng. Hỏa diễm trường thương cũng là từ từ biến đến ảm đạm xuống. Cuối cùng năng lượng hao hết, biến mất không còn tăm tích. Cho dù là Lam Phong cường công đối mặt cái này Iraq Glen hợp kim cứ điểm vỏ rùa phòng ngự cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Tình cảnh này làm cho Lam Phong thần sắc khó coi. Chào mày cùng một chỗ. Toàn bộ Iraq Glen hợp kim cứ điểm cùng quân vương điện tổng bộ chế tạo ra một cái trước đó chưa từng có năng lượng phòng ngự hệ thống. So với hắn hủy diệt qua tinh đô đến đều cường hãn rất rất nhiều. Có thể bảo hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Siêu việt nó quá nhiều tồn tại. Bây giờ Lam Phong cũng rốt cục minh bạch thời gian chi thần Nosus Ross bọn họ nói tới bây giờ. Quân vương điện so với hắn tại vị thống trị lúc cường đại đếm không chỉ gấp 10 lần câu nói này. Hàm nghĩa, trước không nói quân vương điện bây giờ cường giả cùng thực lực. Chỉ là trước mắt tòa này Iraq Glen hợp kim cứ điểm đều đủ không cách nào có người có thể đánh hạ. Để đến bọn hắn đứng ở thế bất bại. Tòa này Iraq Glen hợp kim cứ điểm chính là Mieli tự mình chỉ huy người chế tạo mà ra. Phòng ngự lực có thể xưng vô địch. Không sợ tên lửa oanh tạc cùng công kích. Thậm chí có thể đem đối với nó công kích đều hấp thu hóa thành Iraq Glen hợp kim cứ điểm vận. Chuyển năng lượng. Đã từng ta từng vụng trộm nếm thử ăn cắp cái này Iraq Glen hợp kim cứ điểm cấu tạo đồ. Nhưng lại không có tìm được. Chẳng biết lúc nào Lăng đã lặng yên ở giữa đi vào Lam Phong bên người. Hắn cúi đầu nhìn về phía trước cái kia vô cùng to lớn cứ điểm. Mang theo bất đắc dĩ thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Muốn phá hư tấn công vào tòa này Iraq Glen hợp kim cứ điểm chỉ có thể từ bên trong tiến hành. Bên ngoài là căn bản là làm không được. Nghe được Lăng lời nói, Lam Phong trong mắt hàn mang lấp lóe, cũng không nói lời nào. Mà chính là đem ánh mắt nhìn chằm chặp phía dưới cái kia khổng lồ Iraq Glen hợp kim cứ điểm. Trong mắt có vô số long ảnh đang cuộn trào. Bàng đại linh hồn lực tại thời khắc này cũng là theo trong thân thể của hắn phun trào mà ra hướng. Về Iraq Glen hợp kim xâm nhập mà đi. Thế nhưng là, kết quả cuối cùng lại là còn như đá ném vào biển rộng đồng dạng. Không có phản ứng chút nào cùng đầu mối. Linh hồn lực thăm dò bị hoàn toàn cách trở. Hôm nay bản quân cũng không tin không phá nổi ngươi cái này vỏ rùa. Thấy thế, Lam Phong trong mắt sát ý ngang dọc. Trong miệng truyền ra băng lãnh mà lại vô tình thanh âm. Ầm ầm ầm ầm, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Trong cơ thể hắn cuồng bạo kinh khí bạo phát. Ngật đứng ở hư không phía trên. Thể nội năng lượng phun trào mà ra. Hai tay nắm chặt thành quyền. Mang theo ngập trời ánh quyền đối với phía dưới Iraq Glen hợp kim cứ điểm giận nện mà xuống. Ngột ngạt tiếng va chạm liên tục không ngừng mà vang lên. Một cỗ lại một cỗ dồi dào năng lượng không ngừng mà ngang dọc khuếch tán mà ra. Từ xa nhìn lại, trên bầu trời phảng phất có được một tôn nổi giận thiên thần đối với phía dưới Iraq Glen hợp kim. Cứ điểm phát động công kích, đối bọn nó triển khai làm trừng phạt nghiêm khắc. Đáng tiếc. Lại không có bất kỳ cái gì tác dụng. Iraq Glen hợp kim chế tạo cứ điểm kiên cố vô song. Căn bản là không làm gì được nó. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.